Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên nhau, để người đời hiểu mày đã vất vả như thế nào và mày là con người tốt như thế nào. Nghị im lặng chẳng nói gì. Cậu ấy cho tay vào chiếc ba lô, lấy ra một cây son. Tôi hết sức bất ngờ. Gì đẹp vậy? Hòa, tao tính tặng cho mày lâu rồi, nhưng chưa có lý do. Xem như hôm nay là ngày kỷ niệm tình bạn 1 năm 3 tháng của tụi mình. Tôi xúc động quá, sặc bia luôn. Tôi ho sằng sặc, nước mắt tự dưng cũng chảy ra. Cái này như handmade, mày tự làm hả? Phải, hy vọng là mày sẽ thích nó. Tôi mừng rỡ cầm lấy, ngắm nghía cây son. Tao không ngờ ngoài giỏi vật lý, mày còn khéo tay và lãng mạn như vậy. Cảm ơn Nghi. Tôi cũng muốn tặng gì đó cho Nghi. Tôi đưa tay vào ngăn chứa bình nước của ba lô. Tôi lục lọi. Ủa, đâu rồi? Mày tìm gì thế? Nhành hoa dã yên thảo, hồi sáng tao có đem theo. Chắc bị héo rơi mất tiêu rồi. Xin lỗi, tao không có gì tặng mày hết. Sao phải tặng quà cho tao? Nhìn vào mắt Nghi, môi tôi mấp máy. Vì tao muốn thấy mày cười. Hòa, chắc mày cũng say rồi, tao đưa mày về nhé. Nhưng tao muốn thấy mày cười cơ, đừng có trầm xuống như vậy. Nghi nhìn qua ngó lại, gần đấy có một bụi hoa dại màu trắng. Nghi ngắt một bông, cậu ấy tiến lại gần tôi, cài lên mái tóc. Gì vậy? Mày rất thích hoa đúng chứ? Mày biết đây là hoa gì không? Xuyến chi. Giỏi lắm Hoa Bro. Ta cũng thích hoa... hoa xuyến chi. Không biết sau này rồi sẽ ra sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy xuyến chi, hãy nghĩ về tao nhé. Khi hoa xuyến chi nở trắng cánh đồng, nghĩa là lúc ấy tao đang cười và hạnh phúc. Chương 8. Vĩnh biệt Văn Nghi. Không được hứa suông, mày phải móc méo. Ok. 11 giờ đêm, tôi về nhà trong tình trạng say mềm. Dường như mẹ lại bận công việc, trao đổi và ngủ lại nhà dì gần cơ quan như mọi khi. Leo lên chiếc giường êm trong căn phòng hiu quạnh, tôi nhìn vào điện thoại quen thuộc luôn để chế độ rung. Ồ, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Chí Thiện, những dòng tin nhắn thật ngây ngô. Hoa ơi, bắt máy đi mà. Hoa ơi, 9 giờ rồi sao Hoa chưa tới nữa? Đã 10 giờ rồi đó Hoa, có chuyện gì vậy? Thiện lo quá. Hoa ơi, Hoa đâu rồi? Bắt máy đi. Tôi vứt điện thoại lên bàn. Giả dối. Rốt cuộc thì nó muốn mình phải gắn lên đầu bao nhiêu chiếc sừng nữa. Nó tưởng là mình không biết chuyện gì sao? Thật nực cười. Tôi chùm chăn lại, tắt máy lạnh. Cơn say nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ. Đó là hình ảnh sân trường vào lúc trời tối. Các lớp học đều bật đèn, nhưng trong đó hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Tôi chạy lang thang ngơ ngác nhìn. Tại sao mình lại ở đây? Khu D. Chợt, có tiếng rất nhiều người la ó trong không gian. Đừng! Đừng nhảy xuống! Đừng! Tôi đưa đầu lên nhìn. Trên lầu 4, có một cô nữ sinh mặc áo dài đang leo lên thành chắn hành lang. Tôi vẫn chưa kịp định thần thì cô ấy đã nhảy xuống. Cô ấy rơi tự do, tóc và tà áo bay phất phơ trong gió. Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc. Ôi trời! Trời ơi! Xác cô ấy nằm ngay kế chân tôi chỉ vài bước. Người sấp xuống, tóc tai rũ rượi. Máu từ cái đầu bị móp bắt đầu rỉ ra từng dòng đỏ ngầu đặc quánh. Tôi bước đến gần. Bạn ơi, bạn còn sống không vậy? Tất nhiên là còn. Cái đầu đang sấp xuống bất ngờ xoay 180 độ. Tóc che phủ một nửa, khuôn mặt với chiếc mũi nát bét, lồi cả hàm răng ra ngoài đang nở một nụ cười. Cảm ơn vì món quà. Chúng ta là bạn, là bạn, là bạn. Tôi vùng người bỏ chạy, nhưng cánh tay lạnh ngắt, đầy vết xây xát của người con gái ấy nắm chặt chân tôi lại. Là bạn. Không! Tôi trừng to mắt, thở hồng hộc như chưa bao giờ được thở, mồ hôi ướt đầm đìa vầng trán. Chuyện gì vừa xảy ra? Đây là đâu? Góc phòng của mình. Hả? Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Ôi thật khủng khiếp. Tôi leo xuống giường, lại gần bàn học, cầm chai nước lên uống ở ngực. Căn phòng với một màu xanh thẫm lạnh lẽo. Tôi nhìn vào đồng hồ. Mấy giờ rồi nhỉ? 3 giờ sáng, còn sớm quá, phải ngủ tiếp thôi. Mà khoan đã, tôi nhìn kế bên chiếc đồng hồ, quyển sách thuật trừ tà đang được mở ra. Cũng lâu rồi mình chưa đọc nó. Tôi bỗng nhớ lại, quyển sách từng đề cập đến việc quỷ có liên lạc với thế giới loài người. Chúng mạnh nhất vào 3 giờ sáng, nguyên nhân chúng ta giật mình dậy vào giấc này. Đa phần chính là do quỷ kêu gọi, vì một nguyên nhân nào đó. Dùng mình, tôi đóng quyển sách lại, nhảy lên giường, cuộn chăn chặt hết cả người như con nhộng. Cầu bông và gối ôm thì đặt xung quanh làm bức tường thành bảo vệ. Điều này khiến tôi cảm thấy an toàn hơn giữa căn nhà rộng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net